Chương 362, trả cờ dạ hạt giống phát hành bên trong. Không thẹn là mỹ tộc, phần này đối với trả cờ dạ lực trưởng khống cùng với đối với chiến đấu trực giác cũng không có có thể soi mói nhìn trước mắt ạ ghi cùng xéo lệ chiến đấu, dạ hứa không nhịn được vỗ tay nói. Vẹn vẹn sử dụng trả cờ dạ hạt giống không tới nửa giờ, cũng đã dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu thông thạo vận dụng, thậm chí một lần áp chế tiểu người hầu gái nếu như đặt ở hổ cả trong thế giới. Ả ghi e sợ muốn so với nạ rủ tổ xả sủ kẻ còn muốn đến lợi hại. Nghe thấy dạ ca ngợi, Ả ghi khoe miệng nhấc lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, cực kỳ đáng yêu. Mà tiểu người hầu gái thì lại xem một con đấu thất bại con gà con, cả người họa phong đều nhanh biến thành màu trắng xám. Na nở dê lại thua với cái này không tới 10 tuổi tiểu quỷ, hơn nữa tên tiểu quỷ này được trả cờ giả mới vẹn vẹn nửa giờ mà thôi. Vào lúc này, trên đầu đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc ấm áp để xéo lệ sững sờ. Chỉ thấy Dạ Huy mang theo ôn nhu nụ cười an ủi, không cần bi thương, tiểu sô đẩm tự thân chủng tộc ưu thế cùng quá khứ tích lũy có thể có hiện tại thành tích không gì đáng trách, muốn cho tiểu sô đẩm nấu ăn lời nói, phỏng chừng một tháng QNZ không học được chứ. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Huy QNZ không khỏi lộ ra có chút cười khổ, đã từng ạ thì QNZ từng sung phong nhận việc muốn học nấu ăn. Thế nhưng không biết tại sao, mỗi một lần này con ba không lọ lì làm được đồ vật đều là màu đen. Hơn nữa còn gặp làm cho người ta một loại nồng đậm cay cảm giác đau nếu như cho người bình thường ăn, tiến vào bệnh viện đều là việc nhỏ, hoa cúc phòng trừng cũng có thể không cần nghe thấy danh hoan ủi, tiểu người hầu gái cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi màu xám trắng hòa phong, nhìn ạ có chút phập phù ánh mắt, nhất thời lần thứ hai giấy lên đấu trí. Tên tiểu quỷ này ở đồ ăn phương diện không có thiên phú, nhưng chiến đấu phương diện xéo lệ QNZ có thể dựa vào nỗ lực đuổi theo, chờ xem, số tiểu quỷ nếu để cho ạ biết tiểu người hầu gái ý nghĩ. Phỏng chừng QNZ không sẽ để ý chứ dù sao người ta nhưng là đem thiên phú toàn điểm đang chiến đấu phương diện, hơn nữa còn là mì tộc loại này chiến đấu trung tộc. Nếu như không phải như vậy, QNZ không đến nỗi bị đã từng chủ nhân hoảng sợ. Đón lấy một quãng thời gian bên trong, xéo lệ ngoại trừ chăm sóc dạy hàng ngày ở ngoài, chính là điên cuồng hướng về khởi xướng khiêu chiến. Có điều kết quả nhưng là cảm động, nếu như nói tiểu người hầu gái vừa bắt đầu còn có thể đánh hòa lời nói, như vậy theo thời gian trôi qua. Xéo lệ đã bắt đầu liên tiếp thất bại mà giải hữu cũng không cần lưu ý những chuyện này, hắn chính xúc ở một cái âm u trong phòng, trước mặt trên bàn có một con gen gen nhịu si. Nhìn trước mắt mang theo màu đỏ thám kính dâm gen gen nhịu si, giải hữu nhẹ nhàng meo cặp mắt lại hỏi, thứ phẩm hiệu quả như thế nào. Hắn nói tới thứ phẩm tự nhiên là trả cờ dạ hạt giống, không chỉ có không cách nào thức tình huyết kế giới hạn âm dương cạnh cái gần cái, thậm chí ngay cả một ít bí thuật cũng không thể nắm giữ. Có điều đối lập. Nếu như vô tình gặp hắn một ít thiên phú cùng nỗ lực cùng tồn tại thiên tài, cho dù không cần kết ấn QNZ có thể khai phá ra sánh ngang nỉ rụt sức mạnh mà giải mục đích, tự nhiên là chuẩn bị ở mảnh này biển rộng thượng tướng chính mình thứ phẩm trả cờ dạ hạt giống phạm vi lớn phổ cập. Lấy những này người tinh thần lực lượng cùng sức mạnh thân thể vì là phân, đến để trả cờ dạ hạt giống mọc dễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời đến vào lúc ấy, giải tối căn bản sức mạnh. Đã có thể nói thần lực lượng trả cờ dạ đem lại một lần nữa mức độ lớn tăng trưởng phất phất phất phất. Ông chủ, thứ phẩm sức mạnh nhưng là tương đương kinh người đây, ngài cho ta chữ hàng đã sớm bán xong. Phát sinh một trận tiếng cười quái dị, đỏ phở làm mì ngô có chút hưng phấn nói. Cho dù chỉ là thứ phẩm, theo đỏ phở làm mì ngô, này vẫn như cũng là đã không thua gì trái ác quỷ, hạ kỷ cùng kiếm thuật sức mạnh mà người biết hàng, tự nhiên không ngừng đỏ phở làm mì ngô một người, cho dù đã mở ra giá trên trời. 5 vạn viên thứ phẩm vẫn như cũ bị cấp tốc tranh mua hết sạch. Thậm chí đến bây giờ còn có không ít người ở dục đỏ phở làm mì ngô, hy vọng cái này thiên dạ xoa có thể nhiều lấy ra một điểm thứ phẩm. Về phần tại sao gặp có hiệu quả như thế này mà, tự nhiên là bởi vì đỏ phở làm mì ngô cho thứ phẩm an bài một cái tên tuổi, hoặc là nói đóng gói. Muốn biết thí thần giả cực ác tội phạm vì sao có nhiều như vậy quỷ dị sức mạnh sao vậy thì trải nghiệm một hồi loại sức mạnh này, tự ta mở 100 năm còn muốn xa xôi thượng cổ thời đại lên liền mất. Sức mạnh của thần đi tại đây dạng đóng gói dưới, có nhóm đầu tiên ăn bằng người, tự nhiên sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí trong đó đầu to chính là thế giới chính phủ cùng hải quân đương nhiên, thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ không như vậy dễ dàng sử dụng những này thứ phẩm, bọn họ càng nhiều chính là đem ra thí nghiệm cùng nghiên cứu. Đang xác định vật này vô hại, mà nắm giữ tương đối lớn không tác dụng phụ tiềm lực sau khi, mới miễn cưỡng ở bên trong phổ cập. Đáng nhắc tới chính là, Tam đại tướng một trong ạ kẹ nủ cùng với kỳ đồng dạng sử dụng thứ phẩm. Tuy rằng không có lập tức tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, lại làm cho bọn họ đỉnh trệ đã lâu bình cảnh có bưng lỏng, trực tiếp núp ở hải quân bản bộ bế nhốt lại. Cho tới mục đích là cái gì? Đương nhiên là hướng về giải quyết cái này mà vương lại một lần nữa khởi xướng khiêu chiến, hoặc là nói báo thù ngược lại là ạ ảo kỳ gì, ở nhiều chỗ điều tra giải hư đột nhiên xuất hiện sau hành tung, sau đó hãy cùng người không liên quan như thế, nên làm gì làm gì. Ngược lại là gặp cái này là quan phái lao ra hỏa, vừa nhắc tới giải hư chính là nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể nuốt sống giải hư giáng dấp. Hết cách rồi, lúc trước giải hư vì để cho lão già này nổi khùng nhưng la dưới không ít mánh liêu, trực tiếp chạm đến ông lão này điểm mấu chốt. Nói vậy nếu như thế giới chính phủ cùng hải quân lần thứ hai đối với giải hội khởi xướng vây dê tờ thời điểm, cái kia nhất định là một luồng có thể khiếp sợ toàn bộ biển rộng sức mạnh chữ hàng vấn đề ta gặp giải quyết. Đúng rồi, lao xa nơi đó thế nào uống một hớp nóng hổi đỉnh cấp hồng trà, giải hội có một ít hưởng thụ hỏi. Nói đến, rõ ràng lúc trước nói cẩn thận là hợp tác đồng bọn, nhưng theo thời gian trôi đi, dầu cổ cái tên này càng ngày càng đem vị trí của chính mình bãi thấp. Nhớ tới lần trước cùng lao xa liên hệ thời điểm, cái kia đệ dẹt kinh chỉ thiếu chút nữa lấy thuộc hạ tự xưng thiệt. Phất phất phất phất dầu cổ đã sao hắn nơi đó có thể không hề tốt đẹp gì, gần đây tựa như bị hải quân nhìn chằm chằm đây vừa nhắc tới đệ dẹt kinh, đỏ phở lạ mỉ ngộ thì có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Cái kia đệ dẹt kinh cũng không có bị giải hội từng hạ xuống biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ cam y, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói hoàn toàn không tính là người mình, thậm chí ở trong mắt đỏ phở lạ mỉ ngộ vẫn không có phở giả chỉ đến trọng yếu. Bị hải quân nhìn chằm chằm sao quên đi, lão xa hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng ngã sấp mặt. Không có để ý đỏ phở là mì ngộ thái độ, giải hư lại uống một hớp hồng trà, có chút lười biếng thầm nghĩ. Lại dặn dò đỏ phở là mì ngộ một ít chuyện sau khi, giải hư liền cúp điện thoại trùng, hoàn toàn trải qua cụ ông như thế sinh hoạt. Cả ngày trừ ăn cơm ngủ xạ tỏ gì ở ngoài, chính là nhìn tiểu người hầu gái khiết mà không muốn hướng về ạ y phát sinh thích nghe ngóng khiêu chiến. Có điều loại này tháng ngày cũng không lâu lắm. Dạ Huy liền cảm giác mình thật giống bị làm mất mặt.